Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 813, tín ngưỡng. Từ tiến vào đường hầm hư không, rồi đến đi ra lối đi. Toàn bộ quá trình, Ngưu lão gia hoa mất thì giờ thời gian chưa từng có 3 giây. Hắn đi ra lối đi sau. Lúc này hiện thời gian đã là đêm khuya. Lúc này chính là trong một ngày. Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn, bận rộn nhất thời điểm. Cho nên ở xuyên Việt tràng nơi này, chỉ có một đội lính gác trị thủ, ngược lại cũng coi là an tĩnh. Ngay khi đệ nhất nhìn lần nữa đến xuyên Việt tràng thượng, kia người tướng mạo thượng cùng mình độc nhất vô nhị pho tượng khổng lồ lúc, Ngưu lão gia cũng cảm giác được, pho tượng cùng trước kia nhìn có bất đồng rất lớn. Chẳng qua là lúc này Ngưu lão gia chú ý trọng điểm cũng không phải đặt ở cái này cổ quái pho tượng thượng, mà là đột nhiên quay đầu nhìn mình mới vừa đi ra đến từ sau. Dựa theo đạo lý mà nói, đem ở sau 3 phút mới có thể là chậm rãi tắt đường hầm hư không. Nhưng bây giờ là lấy đến kinh người độ tấn biến mất đến. Nếu không phải Ngưu lão gia lần này quay đầu độ khá nhanh, sợ là sẽ phải ngay cả đường hầm hư không cuối cùng biến mất kia cảnh tượng cũng không có cách nào bắt. Trong nháy mắt, trong lòng Ngưu lão gia dâng lên một loại không khỏi hiểu ra. Đây là trong cơ thể sinh ra đường hầm hư không khối kia tiên thiên bát quái đồ, tựa hồ đang sợ hãi thứ gì, từ đó mới có thể giảm bớt đường hầm hư không thời gian kéo dài. Khẩn cấp đem quan đóng lại, nhìn trước người, đã là trở nên trống trơn như giặt rửa chỗ. Ngưu lão gia cúi đầu trầm tư hồi lâu, dù là trong lúc nhất thời, hắn không có thể từ chính mình bề bộn trong suy nghĩ sửa sang lại ra cái gì hữu dụng đầu mối tới. Nhưng là có một chút hắn phi thường có thể xác nhận, xem ra ở sau này trong thời gian, chỉ cần mình thân ở thần quốc chung quanh khu vực, như vậy đối với đường hầm hư không sử dụng, nhất định chỉ có thể là giảm bớt, chính là bị bất đắc dĩ nhất định phải sử dụng dưới tình huống, cũng là cần phải cẩn thận nữa. Đột nhiên sau lưng tiếng xé gió vang lên, Ngưu lão gia có thể cảm giác được có người chính bay tới. Đó là xuyên Việt tràng nơi này bọn thủ vệ. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện Ngưu lão gia, không có dường như thường ngày lập tức trở lại tới gần Hắc Thạch Thành, mà là không biết bởi vì nguyên nhân gì đứng ở nơi đó ngây ngô. Hơn nữa lần này vừa đứng hay lại là thời gian dài như vậy, cho nên ở bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể phái nhân khẩn cấp thông báo Hắc Thạch Thành bên kia. Quay đầu nhìn một cái, Ngưu lão gia hiện người tới chính là Thổ Mi. Cũng có lẽ là bởi vì đi quá mức vội vàng, vị này trước đang ở ăn uống tiểu phụ nhân, ngay cả khóe miệng một chút mỡ đông cũng không có lau sạch. Lúc này trên mặt, càng là mặt đầy lo lắng. Ngưu lão gia theo bản năng mở rộng vòng tay, một bộ động lòng người thân thể mềm mại nhất thời liền nhào vào trong ngực ôm nhà mình đẹp đẽ vợ. Ngưu lão gia hời hợt an ủi đến đối với Phương, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đến một cái chuyện nhỏ, cho nên hơi chút đợi lâu một hồi. Nghe Thổ Mi trên người mùi thơm cơ thể, Ngưu lão gia gần như trong nháy mắt bên trong cũng đã là làm ra một cái quyết định, bất kể trước mặt chuyện hư hỏng tình như hà chật vật, nhất định phải mang theo Thổ Mi cùng thủ hạ hàng thổ sản môn sống tiếp. Còn phải thú vị tốt tốt sống được. Đã lâu không gặp đến nhà mình nam nhân Thổ Mi, rất là ở Ngưu lão gia trong ngực chìm đắm một cái biết. Sau khi, mới là đột nhiên ý thức được nơi này không là bọn hắn hoàng cung. Như thế nào không biết xấu hổ không tao cũng không có quan hệ. Cho nên liền vội vàng từ Ngưu lão gia trong ngực, định vùng vẫy đi ra. Chẳng qua là ở Ngưu lão gia hàng này có lực cánh tay hạ, trở thành một loại hy vọng xa vời. Vì vậy, nàng chỉ có thể ở một đám tràn đầy bát quái ánh mắt lính gác trong mắt, hướng về phía Ngưu lão gia đề nghị đến. Đói bụng rồi không có? Chúng ta trước vừa vặn đang dùng cơm, cái sọt thử làm đi một tí công thức nấu ăn thượng món ăn mới. Bây giờ đi về lời nói, hẳn còn có thể đuổi kịp chuyến. Ngưu lão gia mới vừa muốn mở miệng đáp ứng, trở về thật là đẹp mỹ ăn xong một bữa, nhưng là liếc mắt đến đó cái đã kinh biến đến mức bất đồng pho tượng. Nhất thời ở trong lòng thay đổi chủ ý, trong miệng trả lời, chờ một chút, để cho ta lại xử lý một chút chuyện nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía đội kia nhìn thẳng hăng say bọn thủ vệ vẫy tay, tỏ ý bọn họ đi tới một chút rất nhanh. Một tên khiêng trung úy quân hàm sĩ quan, cũng đã là như một làn khói tiểu chạy tới. Sau khi đi lên chính là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đáp lễ sau khi, Ngưu lão gia mở miệng hỏi đến, pho tượng này, lúc nào biến thành bộ dáng này? Rất rõ ràng, Ngưu lão gia vấn đề để cho tên trung úy kia rất là kinh ngạc. Hắn quay đầu cẩn thận đại lượng một phen pho tượng sau khi, rất là kinh ngạc trả lời đứng lên. Thật xin lỗi, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, ta không hiểu ngài ý tứ. Pho tượng kia cho tới nay không đều là cái bộ dáng này. Không có bất kỳ bất đồng a. Nghe vậy Ngưu lão gia sau khi, không nhịn được đem chân mày cau lại. Ở lúc này hắn trong mắt, bằng đá pho tượng vòng ngoài, đã bị che phủ một tầng thật dày ngân quang. Ở ngân quang nổi bật bên dưới, tràn đầy cười bỉ ổi pho tượng, mơ hồ đều giống như nhanh sống lại như thế. Kinh người như vậy biến hóa. Nếu như còn nói không có gì bất đồng lời nói, kia tài năng gì gọi là bất đồng? Chẳng lẽ tầng này thật dày ngân quang, cũng chỉ có hắn Ngưu lão gia một người có thể thấy? Nhưng mà, thổ mi một câu nói, để cho hắn hiểu được chân tướng sự thật, căn bản là như vậy. Thổ mi mặt đầy lo lắng hỏi, ngươi không sao chớ, có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Pho tượng kia không phải cùng lúc trước như thế, nơi nào có thay đổi gì? Nha, có thể là gần đây không nghỉ ngơi tốt đi. Ngưu lão gia thuận miệng đáp trả, cả người nhưng là ôm thổ mi, không tự chủ được hướng pho tượng đi tới, muốn khoảng cách gần quan sát một phen. Mà ngay tại lúc này, Ngưu lão gia hàng này cuối cùng là phát giác, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, cực dương kỳ ẩn núp lén lén lút lút vận chuyển. Nếu không phải lúc này Ngưu lão gia chuyên chú độ đủ cao, thật đúng là hiện không được cái này tình trạng. Ở bát quái đồ vận chuyển sau khi, phảng phất thân thể của mình nhất thời liền sinh ra một cổ to lớn hấp lực, pho tượng vòng ngoài tầng kia ngân quang trong nháy mắt liền giống như là thủy triều hướng chính mình vọt tới. Mà ngân quang vừa tiến vào rồi thân thể của mình sau, ngay lập tức sẽ bị tiên thiên bát quái đồ hấp thụ đi qua. Hàng này giống như một tham lam lão thao, đây là ngay cả một chút ngân quang cũng không định bỏ qua cho tư thế. Nhìn đến nơi này, Ngưu lão gia nơi nào còn sẽ không hiểu. Những thứ này ngân quang dĩ nhiên là hiếm thấy thứ tốt. Nếu không lấy tiên thiên bát quái luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh biểu hiện, làm sao biết làm ra như vậy sự tình. Như vậy, những thứ này ngân quang rốt cuộc là đồ chơi gì? Đáng giá tiên thiên bát quái đồ coi trọng như vậy? Chuyển động đầu, Ngưu lão gia lần nữa ở pho tượng trên dưới. Trước đó chưa từng có cẩn thận quan sát, cho đến thấy trên mặt kia dày đặc nhang đèn còn sót lại lúc, Ngưu lão gia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, đây không phải là trong truyền thuyết hương khói chi lực sao? Đương nhiên, cũng có người đem xưng là tín ngưỡng chi lực. Thần quốc đại lục thượng đồng tiên thông dụng thần tinh, không phải là vị kia thiên đế bệ hạ dùng đặc thù thần thông thật sự chế tạo ra sao? Nghĩ tới điểm này, Ngưu lão gia không khỏi hô hấp dồn dập. Đây không phải là có nghĩa là chỉ cần mình học được loại thần thông kia, há chẳng phải là cũng có thể nhóm lớn chế tạo thần tinh? Hơn nữa nhìn trước mắt tín ngưỡng chi lực mức độ đậm đặc, thiên biết có thể biết ra bao nhiêu hai thần tinh. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia đã là mơ hồ cảm giác, nếu như có đủ tín ngưỡng chi lực, chính mình có lẽ có thể trở thành một chân chính thần. Một cái nắm giữ kinh thiên thần thông thần, mà không phải tại trong thần quốc. Cái loại này ngoại trừ mang một cái thần nhân danh tiếng, lại là thần thông gì cũng không có. Nghèo hề hề nghèo bức mặt hàng đáng tiếc là, rất nhanh Ngưu lão gia vừa buồn ai hiện. Tựa hồ cái này cũng không có gì chứng dụng. Lấy trong cơ thể này tiên thiên bát quái đồ đại gia, kia tham lam hút lấy tín ngưỡng chi lực tư thế, chính mình nơi nào khả năng đoạt lấy hàng này. Quỷ dị thiên đạo,